Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 42, đột kích. Tô Như xem một cái Sở Ly. Sở Ly hiểu ý gật gù. Hai người rời đi Tiêu Kỳ tiến vào rừng cây. Sở Ly đã thấy ô thanh thụ. Nó cùng cây thông xem ra không khác nhau gì cả. Mới nhìn liền cho rằng là cây thông già. Sinh cơ dần thệ, vì lẽ đó bán khô bán thanh. Đi tới ô thanh trước cây, Tô Như chỉ, thế nào? Sở Ly cười nói, lợi hại, ở loại này hẻo lánh không người ở địa phương, có thể tìm được ô thanh thụ, chỉ có thể nói quốc công phủ thế lực khổng lồ khó dò, khiến cho người kính nể. Tô Như cười híp mắt nói, đem ngươi họa đồ phát xuống đi, rất nhanh sẽ tìm tới, có chút hộ vệ trí nhớ rất tốt, tiểu thư yêu thích kỳ hoa dị thảo. Đoàn người đi ra thì đều sẽ lưu ý. Tiêu Kỳ yêu thích kỳ hoa dị thảo. Trong phủ không có hoa cỏ. Hộ vệ tìm về đi đều sẽ có tưởng thưởng. Thưởng không nặng, nhưng có thể thảo tiểu thư yêu thích. So với tiền càng quan trọng. Có thể cấy ghép sao? Tô Như hỏi. Sở Ly đã động thủ đào bùn. Hắn vận lên kim cương độ ách thần công. Da rẻ lưu chuyển hào quang màu vàng kim nhạt. Đặc biệt song trưởng. Như đồ kim phấn, hắn một trưởng xuống, bùn đất uyển như là đậu hũ xốp, đào đến mức rất nhanh. Tô Như cầm kiếm hỗ trợ, bị Sở Ly ngăn trở. Ô thanh thụ căn rất mảnh mai, hơi không chú ý sẽ phá hư, ảnh hưởng mọc. Tô Như chỉ có thể ở một bên xem, hắn khác nào một vị kim nhân. Theo đào móc tốc độ tăng nhanh, trên người kim quang càng thịnh, thật giống nội lực càng ngày càng mạnh. Nhìn ra nàng líu lưỡi không ngớt. Sau nửa canh giờ, Sở Ly đào ra ô thanh rễ cây. Chậm rãi đẩy ngã. Sau đó lại đào bên cạnh một gốc cây cây thông. Già nua cầu kính, là chân chính lão cây thông. Xem ra cùng ô thanh thụ rất giống. Hắn một khối đào móc ra là vì vàng thau lẫn lộn. Không cần đem bùn một khối trở về đi. Tô Như hỏi, lúc trước cấy ghép cái kia hai cây. Là đem rễ cây vị trí bùn cùng nơi dịch chuyển. Bộ rễ hoàn toàn bị bùn đất bao lấy. Không bại lộ ở trong không khí. Như vậy liền thành. Đi thôi. Ta lập tức sắp xếp. Tô Như phiêu phiêu rời đi. Nàng rất mau dẫn hai trung niên hộ vệ lại đây. Bọn họ không nói hai lời. Một người nâng lên ô thanh thụ. Một người nâng lên cây thông. Hai cây đều là bắp đùi thô. Cao 2 mét. Cẩn thận để nhẹ. Đừng đụng làm bị thương. Tô Như phân phó nói. Chúng nó so với người có thể yêu kiều. Tô Tổng Quản yên tâm. Chúng ta sẽ lấy nó làm đại mỹ nhi giống như che chở. Một cái trung niên hộ vệ cười híp mắt nói. Tô Như lườm hắn một cái. Thường thúc, ngươi sớm muộn muốn chết ở nữ nhân trên bụng. Trung niên hộ vệ ha ha cười nói. Cái kia cảm tình được. Đây chính là ta thích nhất cái chết. Tô Như tức giận chừng hắn, chân thành đi trở về. Tiêu Kỳ ngồi ở trên tảng đá đọc sách, thấy bọn họ trở về, thả xuống thư, được rồi, vâng, cái kia đi thôi. Tiêu Kỳ thu hồi thư, mọi người đứng dậy ra rừng cây, nhảy tót lên ngựa, chạy băng băng ra rừng cây. Sở Ly quét một chút mặt sau, hai tên hộ vệ gánh thụ theo sát phía sau, nhanh vượt qua tuấn mã. Tiên thiên cao thủ nội lực kéo dài không dứt, có thể kiên trì rất lâu. Đi tới lúc chạng vạng, bọn họ tìm một rừng cây nghỉ ngơi, chuẩn bị qua đêm. Sở Ly đi tới ô thanh thụ trước mặt, bàn tay dán lên đi cảm ứng một phen. Sinh cơ yếu ớt, nó quá yêu kiều, vừa rời đi nguyên bản trường sinh nơi liền cấp tốc suy vong. Hắn đem chu vi cây cối tinh khiết linh khí vận chuyển đi vào, bổ sung nó sinh cơ. Đến Sở Ly linh khí thoải mái. Nó rất nhanh dồi dào. Khôi phục tinh thần. Tiêu Kỳ Tô Như theo hắn. Để hắn bị bọn hộ vệ hộ ở trong đó. Có đại lôi âm tự uy hiếp. Không dám xem thường. Không cho đại lôi âm tự cơ hội động thủ. Nửa đêm. Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Đại viên kính trí mở ra. Chu vi 3 dặm hiện với đầu óc. Bóng đêm không ngại hắn đại viên kính trí. Sở Ly bỗng nhiên túm môi hét dài một tiếng. Hưởng át hành vân. Toàn bộ rừng cây đều bị thức tỉnh. Sở Ly đoạn quát một tiếng. Có người. hai tên hộ vệ trị thủ, không ngủ, nghe được tiếng hú nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chỉ tay một cái. Cái hướng kia có người lại đây. Tốc độ rất nhanh. Hai câu công phu, chúng hộ vệ đều tỉnh lại. Rút đao xuất kiếm, co rút lại trận hình. Đem Sở Ly ba người hộ ở trong đó. Tiêu Kỳ cùng Tô Như cũng tỉnh lại. Vẻ mặt trấn định, chúng hộ vệ cũng không có vẻ bối rối. Sở Ly lại chỉ tay hướng ngược lại. Nào còn có một nhóm người. Nghe hắn, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Chúng hộ vệ điều chỉnh trận hình. Hai cái phương hướng nhân số tăng cường. Tô Như hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cau mày. Trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Tô Như viết môi đỏ. Lườm hắn một cái. Trực giác lại chuẩn cũng không thể như tận mắt đến giống như vậy. Nếu như hắn không nắm, sẽ không mở miệng lung tung nói. Ánh trăng như nước tung ở trong rừng cây. Đối với hiện trường mọi người tới nói, từ lá cây khe hở sót lại quang đã đầy đủ nhìn rõ ràng tất cả. Một đông một tây hai cái phương hướng đều xuất hiện một đám người. Hai nhóm người đều thân mặc màu đen y phục dạ hành. Cái khăn đen che mặt. Một đám người khác thậm chí bao trùm đầu. Chỉ lộ từng đôi tinh mang phun ra con mắt. Sở Ly vừa nhìn liền biết bọc lại đầu chính là Hòa Thượng. Đại Lôi Âm tự Hòa Thượng. Hai bảy người một tới gần liền vọt thẳng lại đây. Không nói câu nào. Chúng hộ vệ cũng không nói một lời. Ba bảy người thật giống như người câm như thế chiến thành một đoàn. Bốn cái thiên ngoại thiên hộ vệ đứng Tiêu Kỳ bên người. Không tham chiến. 16 tiên thiên cao thủ chia làm hai nhóm. Phân biệt nghênh chiến hai bảy người. Sở Ly không biết một đám người khác thân phận. Đại Lôi Âm tự đệ tử tổng cộng 8 người. Một đám người khác lại có 20. Võ công mạnh mẽ. Bọn hộ vệ một hồi bị áp chế lại. Lúc nào cũng có thể sẽ bị phá tan phòng thủ. Nhưng bọn hộ vệ cứng cỏi cực điểm. Vẫn không bị ép vỡ. Trái lại duy trì lực phản kích. Bọn họ phối hợp hiểu ngầm. Lẫn nhau yểm hộ trợ giúp. Giúp đối phương giảm bớt áp lực. Sở Ly liếc mắt nhìn bốn cái ông lão. Bọn họ thờ ơ không động lòng. Đại viên kính trí khởi động bên dưới. Rõ ràng bọn họ chắc chắn sẽ không tùy ý ra tay. Cho dù hộ vệ có thương vong, không uy hiếp đến tiểu thư, liền sẽ không xuất thủ. Hừ, bỗng nhiên rên lên một tiếng. Sở Ly nhìn thấy lúc trước cùng Tô Như đùa giỡn họ Thường hộ vệ ôm ngực ngã xuống đất. Trong lòng bị kiếm đâm trúng. Sở Ly trầm mặt xuống. Tuy rằng không phải Đại Lôi Âm tự đệ tử, là một đám người khác dưới sát thủ, nhưng không Đại Lôi tự đệ tử, chúng hộ vệ không sẽ bị động như vậy. Ta không giết bá nhân nhân ta mà chết. Tay phải hắn bỗng nhiên vung một cái. Một đạo hàn quang né qua. Một người áo đen bịt mặt bưng cổ họng ngửa mặt lên trời sau ngã. Ầm, ngã xuống đất. Sở Ly tay phải liền suý. Từng đạo hàn quang bắn ra. Mỗi đạo hàn quang lóe lên đều cũng cái kế tiếp người áo đen bịt mặt. Thời gian nháy mắt ngã xuống 10 người. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Chỉ là 4, 5 lần hô hấp, 10 người ngã xuống. Trong rừng cây mọi người ánh mắt đều rơi vào Sở Ly trên người. Sở Ly tay phải niêm một thanh phi đao. Lạnh lùng nhìn mọi người. Hai mắt rạng rỡ. Ở dưới ánh trăng khác nào một vị sát thần. Làm người lạnh lẽo tâm gan. Triệt, có người khẽ quát một tiếng. Hai làn sóng người như nước thủy triều thối lui. Một cái chớp mắt biến mất ở rừng cây nơi sâu xa. Chúng hộ vệ bảo vệ cảnh giới. Một viên thuốc bị nhét vào họ Thường hộ vệ trong miệng. Rất nhanh họ Thường hộ vệ ho khan ngồi dậy đến. Sở Ly trợn mắt lên. Kinh ngạc nhìn về phía Tô Như. Hắn rõ ràng nhìn thấy họ Thường hộ vệ trong lòng bị đâm. Lập tức bừng tỉnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.